Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 613, chương 613. Tìm kiếm cuồng bạo chi nguyên. Phi hành kỹ năng có lẽ không tính là gì hiếm thấy kỹ năng. Thiên Ngưng Đọa Lạc Thiên Sứ Chi Dực liền có thể phi hành. Mà cung binh trên người mình cũng có một kiện trang bị có thể có phi hành kỹ năng. Nhưng là lúc này có thể chống cự cái này cự đại uy áp, còn có thể càng ngày càng tới gần giữa bầu trời kia xuất hiện thần minh, chỉ có hai loại khả năng. Đệ nhất chính là chỗ này hết thảy kẻ đầu têu là hắn. Thứ hai cũng là hắn có đáng sợ tới cực điểm thực lực. Thế mà vô luận là loại nào hôm nay đều đã rung động đến cung binh. Bởi vì tối thiểu nhất hiện tại hắn còn làm không đến một bước này. Chỉ là chống cự loại áp lực này liền để hắn tình trạng kiệt sức. Tĩnh tỏa a, một bên cung tiễn thủ nhìn đến run rẩy thân thể cung binh nói ra. Tĩnh tọa liền không có loại kia cảm giác. Đáng chết, cái này nhất định là thần minh uy áp. Hắn tựa hồ có thể chịu đựng lấy. Kỵ sĩ nhìn lấy cung binh kinh ngạc nói. Chẳng lẽ hắn cũng tiếp xúc qua tương tự nội dung cốt truyện cùng cường giả. Cái này đều không trọng yếu. Một người khác nhìn lấy không trung nói ra. Ta chỉ là hy vọng ma quỷ u mịch phong tỏa có thể mau chóng giải trừ. Chúng ta nhiệm vụ còn cần phải ở chỗ này hoàn thành. Hy vọng thiên đường có thể ra tay đi. Cung tiễn thủ nhìn lấy không trung cái kia đạo đứng ngạo nghễ tuyệt thế bóng người nói ra. Chủ thần gia hỏa này quá cường đại. Này cũng không thẹn với thân phận của hắn bối cảnh. Đúng vậy a, kỵ sĩ thở dài. Lấy hắn bối cảnh nếu là làm không đến một bước này ngược lại là khiến người ta hơi kinh ngạc. Cung binh nhìn lấy không trung cảnh tượng. Thực hắn nhìn không rõ ràng lắm. Bởi vì hắn tầm mắt cũng bởi vì tự thân thân thể run rẩy mà lắc lư. Nhưng là hắn cố nén không có tĩnh tỏa. Hắn không cam lòng vừa mới đặt chân thứ tư đại lục thì không chịu được như thế. Đệ nhất đại lục bất luận cái gì quang vinh sự tích đều không có ý nghĩa. Hắn đi ra đệ nhất đại lục chẳng khác nào đi ra bản thân đạo đường. Cung binh thân thể nhoáng một cái. Bởi vì lúc này tất cả áp lực trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi vô tung. Mà bên trên bầu trời dị tượng cũng hoàn toàn không thấy. Hết thảy đều khôi phục bình thường về sau cung binh miệng lớn thở hổn hển. Loại cảm giác này vô cùng không tốt. Không có phong tỏa. Lúc này bên người cung tiễn thủ đột nhiên hưng phấn nói. Ta bằng hữu nói cho ta biết Tinh Hà Đế Quốc người đã tuyên bố đế lệnh. Cái này ma quỷ rừng rậm bọn họ không phong tỏa. Quá tốt, kỵ sĩ hưng phấn nói. Đi, chúng ta đi tìm tới cái kia màu đỏ đại gia hỏa nghĩ biện pháp xử lý nó. A đối ngươi tên gọi là gì? Ngươi không phải cũng đối cái kia gia hỏa cảm thấy rất hứng thú sao? Theo kỵ sĩ nhìn về phía cung binh cũng là gật gật đầu. Công binh, nói xong hắn đem tin tức ẩn tàng giải trừ. Hết thảy tin tức đều bày ra. Danh tự rất có ý tứ. Cung tiễn thủ cười như quen thuộc giống như vỗ vỗ cung binh bả vai. Cùng một chỗ sao? Vừa mới ngươi tựa hồ đối với con quái vật kia cảm thấy rất hứng thú. Đương nhiên, cung binh gật gật đầu. Nếu như tên không nói bậy, hoan nghênh ngươi thêm vào dũng giả đội ngũ. Cung tiễn thủ vươn tay cười nói. Mời xưng hô ta là cường tráng nhất đội trưởng Jim. Cường tráng cái từ này cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Jim đội trưởng, kỵ sĩ đụng chút Jim cười nói. Ta mới là trong đội ngũ mạnh nhất nhục thuẫn. Đáng tiếc chúng ta còn cần một cái có thể hấp thu thương tổn gia hỏa. Ngươi có thể làm được sao? Chỉ cần không phải truyền kỳ cấp trở lên. Cái kia hẳn không có vấn đề. Cung binh nhìn xem mình bây giờ thuộc tính cười nói. Cần đếm số theo sao? Nhân vật, công binh nghề nghiệp, mạt nhật thương khung đẳng cấp, 110 thể chất, 2317 lực lượng, 1785 trí lực, 1179 sức chịu đựng, 171 một lượng máu, 1.653.841 vật lý công kích, 115.362 ma pháp công kích, 44.864 phòng ngự vật lý, 99.635 phòng ngự ma pháp, 98.730 không dùng. Jim vỗ vỗ cung binh cười nói, có thể vượt phục đều không phải là gà mờ. Đi thôi. Một hàng tầm 10 người theo đạo tặc chậm rãi di động tới. Mà cung binh lúc này cũng đang nhìn mình thuộc tính. Coi như cùng Thự Quang còn có Dracula, thậm chí kênh dạng này cao thủ chiến đấu qua. Thậm chí hắn cảm thấy mình còn không bằng kênh. Hơn nữa còn có mấy cái kia so kênh đều cường hãn rất khó lường hình dáng tài. Dù vậy cung binh cũng không cho là mình rất yếu. Bởi vì chỉ từ giao diện thuộc tính phía trên nhìn, hắn điểm thuộc tính tổng cộng có lẽ vẫn là toàn bộ server đỉnh phong hàng ngũ. Chỉ bất quá điểm thuộc tính mặc dù nhiều, hắn lại không có đem đối ứng thiên phú tăng thêm. Tỉ như chuyển một cái cùng nhị chuyển kiếm sĩ, chuyển sinh về sau biến hóa trừ thuộc tính gia tăng còn có điểm thuộc tính tăng thêm biến hóa. Một điểm lực lượng thêm 3 điểm vật công biến thành một điểm lực lượng thêm 6 giờ vật công. Đây chính là tăng lên, mà lại nhị chuyển bắt đầu thì có đem đối ứng thuộc tính thiên phú tăng phúc nhào bột mì bản thuộc. Tính cường hóa, rõ ràng chỉ có 1.000 vật công thông qua thiên phú tăng lên có thể biến thành 2.000 thậm chí 3.000. Đương nhiên cái này cần điểm thiên phú cùng đại lượng kinh nghiệm cùng tiền tài. Đáng tiếc những thứ này tại cung binh trên thân đều không có. Nếu như không là trên người có mấy kiện cực phẩm trang bị, như vậy tam chuyển cung binh có lẽ thuộc tính phía trên liền nhị chuyển người chơi cũng không bằng. Đây cũng là để cung binh 10 phần phiền muộn sự tình. Hết thảy cũng là bởi vì hoàng hôn chiến sĩ cái này đặc thù chức nghiệp. Chuyển chức không có đối ứng thuộc tính tăng thêm cùng thiên phú cường hóa. Cẩn thận một chút, phía trước có 3 đợt quái vật. Lúc này Jim mở mắt ưng kỹ năng nhìn về phía nơi xa nhắc nhở. Đợt thứ nhất có 2 cái đầu lĩnh, giao cho ngươi Tommy, đợt thứ 2 giao cho chúng ta mới tới bằng hữu. Đợt thứ 3, chúng ta cần một cái nhạy bén đẹp trai đạo tặc. Ha ha, trước đó tìm tới nơi này phát hiện cuồng bảo chi nguyên lĩnh chủ cướp cười ra nói. Xem ra ta nhất định phải xuất thủ. An bài tốt hết thảy về sau, Jim mở ra bắn nhanh cùng xạ thủ tinh chuẩn kỹ năng, sau đó một đạo dẫn đạo tiễn bắn ra. Mê muội, muốn hại phán định 57.384. Cầm đầu cuồng bạo bạch hùng đầu lĩnh nổi giận gầm lên một tiếng bị định tại nguyên chỗ. Sau đó hắn cuồng bạo bạch hùng hướng về bên này xông lại. Mới tới sau lưng có pháp sư hô, không có vấn đề đi. Cung binh gật gật đầu. Hắn chú ý lực căn bản không có ở những thứ này cấp 100 phổ thông quái vật trên thân. Hắn đưa đầu đang tìm kiếm cái kia màu đỏ cuồng bạo chi nguyên. Bởi vì hắn một mực tại nhìn chính mình nhiệm vụ nhắc nhở. Nếu như xuất hiện nhiệm vụ nhắc nhở vậy đã nói rõ con quái vật này là mình 9 sao nhiệm vụ đại. Lục dị biến mục tiêu quái vật, thượng đế a, nơi xa truyền đến tiếng kêu thảm thiết, kỵ sĩ Tommy đột nhiên hoảng sợ nói, cái này căn bản không phải cái gì đầu lĩnh quái vật. Đây là thần thoại cấp lĩnh chủ, máu, tăng máu, đáng chết, ai, cung binh thở dài, chi đội ngũ này tuy nhiên có 2 cái tam chuyển người chơi nhưng là rất rõ ràng đều là vừa vặn tam. Chuyển gà mờ, cung binh hướng thẳng đến quái nhóm xông lại, giao cho ta đi, đạo tặc đi tìm cuồng bạo chi nguyên tọa độ. Cảm ơn, đạo tặc sững sờ phía dưới kịp phản ứng, ngươi một người được không? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.